Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 418, tám thành ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Canh 3, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, bởi vì bản Vân Tinh Vân gia không có lại điều động thiên kiêu tới. Diệp Thiên cũng tương đối thanh nhàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trên thực tế, Diệp Thiên vẫn là kỳ vọng bàn Vân Tinh Vân ra phái người đến. Đón lấy ngày sau từ bên trong. Diệp Thiên ngẫu nhiên tu luyện. Có thời điểm cũng đi dò xét á bá tinh những người khác thiên phú. Đáng tiếc thu hoạch không lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn vốn là muốn phục chế một môn trụ cấp thiên phú tu luyện. Nhưng tìm tới cao nhất thiên phú tu luyện cũng chỉ là hồng cấp thiên phú tu luyện. Bất quá vừa nghĩ tới trụ cấp thiên phú tu luyện người tất thành tinh hà cấp cường giả. Cái này có thể so sánh cái gọi là thiên kiêu còn muốn hiếm thấy rất nhiều lần. Thậm chí so cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu còn muốn hiếm thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, nho nhỏ á bá tinh không có trụ cấp thiên phú tu luyện người thì cũng không kỳ quái. Tuy nói á bá tinh không có trụ cấp thiên phú tu luyện người, nhưng lại có áo nghĩa không gian thiên phú người, mà lại còn không chỉ một vị, mà là hai vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó một vị là đế cấp, mặt khác một vị thì là chân thần. Tên kia đế cấp cũng không phải là thiên kiêu, mà là một tên thất tinh đế cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cũng nhẹ nhõm liền tìm được tên này thất tinh đế cấp. Sau đó âm thầm phục chế đối phương một thành ngụy áo nghĩa không gian thiên phú. Về phần tên kia chân thần, rất ít lộ diện, hơn nữa chính là á bá chân quân đắc lực thủ hạ. Thường xuyên ở vào bế quan trạng thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối phương chỗ bế quan bị pháp tắc đại trận bao phủ. Hắn phục chế thiên phú căn bản không biện pháp bao phủ đi vào. Cho nên không cách nào phục chế đến đối phương không gian thiên phú. Chỉ có thể không ngừng ngồi chờ lấy. Sau 3 tháng một ngày này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên rốt cục ngồi chờ đến nơi này tên chân thần đi công tác đi ra. Tại đối phương đi ra thời điểm, Diệp Thiên phục chế thiên phú bao phủ đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân loại, viên cương, thiên phú tu luyện, hoàng cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lực lượng thiên phú, áo nghĩa, tốc độ thiên phú, áo nghĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phòng ngự thiên phú, áo nghĩa, thương pháp thiên phú, thần tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không gian thiên phú, ngụy áo nghĩa, ba thành, viên cương. Những thiên phú khác đối với đồng dạng võ giả tới nói xem như 10 phần không tệ. Nhưng đối với thiên kiêu nhóm thiên phú tới nói lại rất kém cỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá cái này cũng 10 phần bình thường. Đại bộ phận thiên phú tu luyện tốt võ giả không có đạt được tốt bồi dưỡng. Rất khó sinh ra thần cấp thiên phú, mà trở thành thần cấp sau đó. Thiên phú liền càng thêm khó có thể tăng lên. Không giống Diệp Thiên, có thể phục chế dung hợp thiên phú. Thiên phú đẳng cấp đối với hắn không có gì hạn chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng người khác hay sao? Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói. Viên cương thiên phú tính là ở chân thần cấp bên trong không sai a. Hơn nữa hắn còn nắm giữ ba thành áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Thực lực cũng sẽ không quá yếu. Tại chân thần cấp bên trong cũng tuyệt đối xem như cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba thành ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Phục chế, Diệp Thiên nhất niệm phục chế đối phương không gian thiên phú. Tâm hài lòng đủ rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trở về sau. Diệp Thiên bắt đầu dung hợp cái này ba môn ba thành ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú. 10 phút qua đi. Diệp Thiên không gian thiên phú phát sinh biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không gian thiên phú, ngụy áo nghĩa, 8. Trước đó, Diệp Thiên ngụy áo nghĩa không gian thiên phú chỉ là 6 thành. Mà bây giờ thoáng cái biến thành 8 thành ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Dạng này cự đại tăng lên căn bản không phải đồng dạng cơ duyên có thể đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù lại cho Diệp Thiên một lần tinh cầu sinh ra cơ duyên. Diệp Thiên cũng không có cách nào lợi dụng một lần tinh cầu sinh ra cơ duyên đem không gian thiên phú từ 6 thành áo nghĩa tăng lên tới 8 thành ngụy áo. Nghĩa, bởi vậy có thể thấy được, Diệp Thiên phục chế thiên phú là bực nào nghịch thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không gian thiên phú từ 6 thành ngụy áo nghĩa tăng lên tới 8 thành ngụy áo nghĩa cấp bậc. Diệp Thiên thực lực hơi nhỏ bé tăng lên một số, nhưng vẫn cũ không có đánh vỡ bát tinh tuyệt thế thiên kiêu cùng cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu bình cảnh. Bát tinh tuyệt thế thiên kiêu cùng cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu chênh lệch cũng tương đối lớn. Mà Diệp Thiên mạnh nhất thủ đoạn công kích căn bản không phải không gian thiên phú. Cho nên không gian thiên phú tiến bộ một số rất khó nhường thực lực của hắn lớn thuế biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp xuống hơn 2 tháng bên trong. Diệp Thiên đào móc một chút không gian thiên phú. Rốt cục lần thứ 2 đào bới ra 2 môn thủ đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một loại là hành lang không gian. Hắn có thể chế tạo ra hành lang không gian. Để cho địch nhân hãm sâu đối hành lang không gian. Tại không gian bên trong không ngừng tuần hoàn, không có cách nào đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nói, cái này là một loại dùng người hảo thủ đoạn. Còn có một loại là tập thể truyền tống, có thể mang theo đám người cùng một chỗ nháy mắt truyền tống đến cực xa chỗ. Tại chạy trốn thời điểm, cái này một năng lực 10 phần ra sức. Tại cứu người thời điểm, cái này loại năng lực cũng 10 phần ra sức, có thể cách rất xa địa phương, đem một cái người nháy mắt truyền tống đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỷ như Vân Hy nếu là gặp phải nguy hiểm, hắn tại rất xa địa phương bị người ngăn cản, không có cách nào kịp thời chạy tới Vân Hy bên người cứu nàng. Hắn hoàn toàn có thể thôi động tập thể truyền tống năng lực. Nháy mắt đem nơi xa Vân Hy cùng một chỗ bao lấy truyền tống đến một cái khác địa phương. Cứ như vậy, người khác nghĩ muốn giết chết Vân Hy, cơ hồ là khó có thể làm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 8 thành ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Lại phục chế 1-2 môn áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Ta liền có thể thành công đem không gian thiên phú tăng lên tới áo nghĩa cấp. Diệp Thiên 10 phân chờ mong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu không nhờ bảo hộ Vân Hy, hắn hiện tại liền muốn rời đi Á Bá Tinh, đi Hằng Bàn Hà Hệ những tinh cầu khác tìm kiếm nắm giữ ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú võ giả. Đem trên người bọn họ ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú phục chế tới. Nhưng tiếc là, hắn không những muốn bảo vệ Vân Hy. Lại Vân gia tổ tông nơi truyền thừa cũng tức sắp mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời kỳ này 10 phần trọng yếu. Hắn tự nhiên không thể ly khai. Một ngày này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cùng Vân Hy hai người rời đi Á Bá Tinh. Chuẩn bị tiến về bản Vân Tinh Hệ. Có thể nghĩ, phía trước tất nhiên có rất nhiều cách trở. Một khi tiến vào bản Vân Tinh Hệ, khẳng định sẽ có một phen đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Hy 10 phân khẩn trương. Nàng thực lực rất yếu. chỉ là lục tinh tuyệt thế thiên kiêu mà thôi. Đặt ở hệ ngân hà mà nói, đủ để nghiền ép đại bộ phận thiên kiêu. Nhưng đặt ở hằng bàn hà hệ, vậy thì thật là 10 phần bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng nói cùng những bá chủ kia cấp tuyệt thế thiên kiêu sánh ngang. Tức chính là cùng bàn vân tinh vân gia đình tiêm thiên kiêu so sánh cũng có vẻ không bằng. Cho nên, nàng chỉ có thể dựa vào Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng vân gia 10 phần cường đại. Căn cứ nàng nửa năm này nghe ngóng. Vân gia nhưng có lấy 3 vị bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Trong đó còn có một vị đỉnh tiêm bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Cái này xác thực ngoài nàng đoán trước. Thậm chí ngay cả nàng lão tổ vân thần cũng không ngờ rằng vân gia thế hệ này ra đời dạng này thiên kiêu. Hệ ngân hà cự ly hằng bàn hà hệ quá xa. Lại vân thần cũng không tiến vào được hằng bàn hà hệ. Không có hỏi thăm rõ ràng tình báo cũng 10 phần bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hy vọng vạn pháp thiên kiêu có thể thành công mang ta tiến vào thế hệ nơi truyền thừa a, vân hy như thế chờ đợi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, bàn vân tinh hệ đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vân hy, chúng ta được dưới phi thuyền. Diệp Thiên nhắc nhở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, vân hy gật gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người hạ vũ trụ phi thuyền sau đó liền hướng lấy bàn vân tinh hệ nơi nào đó phi hành. Nơi đó chính là vân gia tổ tông nơi truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ở Diệp Thiên cùng vân hy tiến vào bàn vân tinh hệ một khắc này, vân gia liền biết rồi. Vân gia kiểm trắc hệ thống thế nhưng là bao trùm toàn bộ bàn vân tinh hệ. Có một con ruồi tiến vào bàn vân tinh hệ, vân gia đều có thể phát hiện. Huống chi một chiếc vũ trụ phi thuyền đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bàn vân tinh, vân gia. Vân Chân đại trưởng lão trước tiên biết được Vân Hy cùng Diệp Thiên đến tình báo, liền lập tức triệu tập trong tộc 3 vị bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, 3 vị này bát tinh tuyệt thế trời đã trở về. Rất nhanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3 vị bát tinh tuyệt thế thiên kiêu đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gặp qua Vân Chân đại trưởng lão. 3 vị bát tinh tuyệt thế thiên kiêu nhao nhao kính đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi tin tức truyền đến. Hệ ngân hà vân gia vân hy cùng tên kia giết chúng ta vân gia 4 vị thất tinh tuyệt thế thiên kiêu vạn pháp thiên kiêu đã tới bàn vân tinh hệ. Bọn hắn mục tiêu tất nhiên là tổ tông nơi truyền thừa. Cái kia là chúng ta vân gia tổ địa. Hệ ngân hà vân gia bất quá là khu đuổi ra ngoài chi nhánh mà thôi. Cũng xứng tiến vào tổ địa. 3 người các ngươi đi giết tên kia vạn pháp thiên kiêu cùng vân gia vân hy. Không được thủ hạ lưu tình. Vân Chân đại trưởng lão mệnh lệnh đạo. Vân Tinh Lăng liền vội mở miệng đạo. Đại trưởng lão, ta một người đủ để kích giết bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó 4 tên thất tinh tuyệt thế thiên kiêu cũng là như ngươi cái này ý nghĩ. Nhớ kỹ, ta muốn vạn vô nhất thất. Ngươi minh bạch sao? Vân Chân đại trưởng lão không có chút nào cho được vâng Vân Tinh Lăng mặt mũi. Ngay tại chỗ lạnh giọng đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Tinh Lăng dọa đến vội vàng ứng đạo. Là, đại trưởng lão. Cái này cho các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Chân đại trưởng lão tiện tay quăng ra. Cho 3 vị bát tinh tuyệt thế thiên kiêu một người huyết sắc tiêu kiếm. Đây là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Tinh Lăng cẩn thận một cành trong tay cái này khiến huyết sắc tiêu kiếm. toàn thân run lên, dọa đến kém một chút đem cái này đem tiêu kiếm ném ra. Đại trưởng lão, cái này sẽ không là phệ huyết kiếm a? Vân Tinh Lăng rung động đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, thật là phệ huyết kiếm. Vân Chân đại trưởng lão trầm giọng đạo. Đây là đề phòng vạn nhất. Phệ huyết kiếm thật là một vị nào đó ma đầu chế tạo ra duy nhất một lần vũ khí. 10 phần tàn nhẫn, bất quá ngươi nhóm cho dù dùng, cũng không có ai sẽ nói các ngươi. Về phần sử dụng phệ huyết kiếm tiêu hao 100 tuổi thọ mệnh cùng thời kỳ suy yếu. Nhiệm vụ hoàn thành sau, ta sẽ di bổ các ngươi. Còn có vấn đề sao? Không có, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Tinh Lăng dao động lắc lắc đầu. Không dám nghi vấn Vân Chân đại trưởng lão quyết định. Hắn mặc dù là bát tinh tuyệt thế thiên kiêu, nhưng thiên phú tu luyện chỉ có hoàng cấp, tương lai không có cách nào bước vào tinh hệ cấp, cả một đời cũng không có cách nào siêu việt Vân Chân đại trưởng lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, hắn không tư cách phản bác Vân Chân đại trưởng lão quyết định cam. Vân Chân đại trưởng lão mệnh lệnh, hắn chỉ có thể phục tùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.